Siêu cấp cưng chiều, chương 970, Lê Tiếu ốm nghén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đến nửa tiếng sau, Thương Úc đã đến. Lê Tiếu nửa mê nửa tỉnh, cảm thấy hơi lành lạnh nên hé mắt ra nhìn thì thấy bóng một người như mực ngồi ở đầu giường. Gương mặt anh Tuấn của Thương Úc cau lại, áo khoác bị vứt đại ở cuối giường. Anh hai cúi người, đầu ngón tay nhẹ vuốt hàng mi cô. Dậy rồi sao? Lê Tiếu chống người ngồi dậy, khẽ thở dài. Mẹ gọi ăn 7 giờ sao? Phụ nữ mang thai nhà ai ốm nghén lại đến bệnh viện? Mặt mày anh âm u, vừa nghĩ đến cảnh tượng Lê Tiếu buồn nôn thì cảm giác khó chịu trong lòng ngực đã cuồn cuộn không thể kiềm chế. Anh lại nhìn bụng cô, mím môi trắng bệch, em muốn về nhà hay nằm thêm một lúc? Tông Duyệt lo lắng bước đến. Tiểu Tiểu, em không sao chứ? Lê Tiếu bĩu môi. Không sao, bụng em khó chịu thôi. Mạc Giác há miệng muốn nói lại thôi. Thấy nét mặt lạnh lùng của Thương Úc, cô cũng không dám hỏi nhiều. Lẳng lặng lấy thuốc tiêu hóa ra lén đưa cho Lê Tiếu. Anh nghiêng người để cô tựa vào ngực mình, khẽ khàng xoa bụng cô. Còn muốn nôn không? Hết rồi. Bảy Lê Tiếu nhún vai, ngẩng đầu nhìn anh. Anh chạy từ công ty qua à? Đường nét gương mặt Thương Úc không hề hòa hoã 2N. Anh cũng không trả lời, chỉ cụp mắt lau khóe miệng tái nhợt của cô. Đến bệnh viện nhé. Lê Tiếu vuốt mặt, không cần đờ không ầu. Ốm nghén đầu phải bệnh mãn tính giai đoạn cuối. Lê Tiếu đá chân, ngồi dậy duỗi lưng. Về nhà đi anh. Ốm nghén đến nhanh mà đi cũng nhanh. Lúc này cô lại tràn trề sức sống. Nhưng Thương Úc sốt ruột hơn cô nhiều. Lấy áo choàng phủ lên người cô. Nhìn cô vội xoay người xuống giường mà chau mày. Biết họ phải đi, Đoàn Thục Viện đỡ vai Lê Tiếu đưa họ xuống tầng. Trong lúc này, bà nhỏ giọng bên tai điều gì đó với Lê Tiếu. Cuối cùng dặn thêm, ông ấy nói con có rảnh thì ghé một chuyến. Nhưng hôm nay thì thôi. Sức khỏe quan trọng hơn. Ánh mắt Lê Tiếu hơi sáng. Dạ. Biết rồi, sau khi họ rời đi, đám người Đoàn Thục Viện vẫn cảm thấy hồi hộp, ngồi trong phòng khách uống trà an ủi. Đoàn Thục Viện thong thả uống trà, xua tay, cười nói, có chuyện gì được chứ, bụng khó chịu thôi, đừng nghĩ lung tung, có Thiểu Diễn ở đây, Tiểu Tiểu nhà chúng ta sẽ không sao. Lê Ngạn nhìn quanh, ngầm lẩm bẩm, bụng khó chịu thôi đã sốt ruột vậy rồi. Nếu là mang thai chắc đội bàn thờ mà cung phụng luôn mất. Trên xe, Lê Tiếu thoải mái gác chân, ngẫm nghĩ 2 giây rồi nghiêng đầu nhìn Thương Úc. Cách chương.